Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, không an tĩnh 5 phút đồng hồ. Vinh, hắn trực tiếp đem bóng đá từ Cannavaro trước mặt lội đi. Tốc độ của hắn thật là nhanh, tựa như là một trận gió, từ Cannavaro trước mặt thổi qua, thổi lên tóc của hắn cùng vạt áo. Vinh dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Lại tới, Bayern Munich tiến công, Cannavaro xoay người chậm, đang giải thích viên tiếng kinh hô bên trong. Vinh Quang dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa, Thuram vội vàng lao đến, phòng thủ Vinh Quang, hắn cộng tác Cannavaro đã bị Vinh Quang lợi dụng tốc độ hất ra. Hắn tất nhiên muốn đứng ra, hắn đương nhiên biết, nếu như chính mình đến phủ kín Vinh Quang, sẽ để cho phía trước cầu môn có chút không? Bất quá lúc này đã sớm không để ý tới nhiều như vậy. Nếu như hắn không phòng thủ Vinh Quang, kia ném đi cầu chính là trách nhiệm của hắn. Huống hồ hắn sau khi đến, sau lưng còn có mình đồng đội sẽ đến bù phòng nha. Cannavaro đã bỏ đi đuổi theo Vinh Quang. Hắn thấy được Thuram giết đi qua. Thế là hắn trực tiếp chạy hướng phía trước cầu môn, dự định ngăn chặn Vinh Quang truyền bên trong. Cùng lúc đó hắn hô to, tiếp cận số 12. Đây là nhắc nhở mọi người đừng chỉ chú ý Vinh Quang. Cái kia số 12 đồng dạng rất nguy hiểm. Tại tiếng kêu gào của hắn bên trong, Vinh Quang vung lên chân phải, đem bóng đá truyền ra. Như hắn sở liệu, đây không phải sút gôn, mà là truyền bóng, nhưng là cũng không có trực tiếp truyền đến phía trước cầu môn, mà là hơi có chút dựa vào sau. Một cái ngược lại truyền tam giác, Cannavaro bốc lên sẽ ô long nguy hiểm, sẻng hướng bóng đá, định đem bóng đá giải vây ra ngoài, nhưng là hắn không có đụng phải. Bóng đá từ mũi chân của hắn trước xẹt qua, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bóng đá, đi theo bóng đá cùng một chỗ chuyển rời đến trung lộ. Hắn nhìn thấy, cái kia số 12 quả nhiên xuất hiện ở nơi đó. Bất quá lần này so với lần trước muốn tốt một chút là tại Lucas bên cạnh, có Juventus hậu vệ biên Zambrotta. Sau đó hắn nhìn thấy Lucas vung lên chân phải, làm ra sút gôn động tác. Zambrotta cấp tốc tiến lên bước đoạt cùng quấy nhiễu. Nhưng là Lucas chân phải cũng không có đá bóng, mà là để bóng đá từ trước mặt hắn lăn tới. Hắn tránh ra. Chạy Lucas khẳng định là chân phải sút gôn mà đi Zambrotta cứ như vậy vồ hụt. Mà Lucas đem bóng đá để tới về sau, cũng không có đang làm cái gì điều chỉnh. Bởi vì những thứ khác Juventus cầu thủ đã trở về thủ trở về. Lucas để qua bóng đá về sau, trực tiếp lên chân trái. Tại trèo chống chân khoảng cách bóng đá có chút xa tình huống dưới, hắn lên chân sút gôn. Thân thể phía bên phải bên cạnh lệch ngược lại, chân trái chân trước kém rút được bóng đá. Bóng đá tại thảm cỏ bên trên xẹt qua, sau đó sát cột cửa, lăn tiến vào cầu môn, lập cú đúp. Đây không phải một cái rất bình thường tiêu chuẩn rất đẹp sút gôn tư thế, nhưng là hiệu quả cũng rất tốt, bởi vì bóng vào rồi. Đây quả thực, khó có thể tin, ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, Bayern Munich liền đánh vào hai quả cầu. Lucas Sutton tại hắn vì Bayern Munich xuất chiến trận đấu thứ nhất bên trong liền lập cú đúp. Marcel Lép thanh âm bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thật không nghĩ tới Bayern Munich lại nhanh như vậy liền lại dẫn bóng. Cũng không nghĩ tới Lucas Sutton sẽ ở trận đấu này mà biểu hiện đến xuất sắc như thế. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ liền liên nhập hai cầu. Lucas, Lucas, Lucas, cơ hồ là giống nhau phương thức. Vinh trợ công Lucas, Lucas liên tục hai lần xuất hiện ở chính xác vị trí bên trên. Hai người bọn họ thật không hổ là quan hệ thân mật hảo hữu. Ăn ý chính là tốt. Lúc này, sướng ngôn viên nhóm ngược lại nhớ tới Vinh Quang cùng Lucas quan hệ tốt chuyện như vậy. Lần này Lucas cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Sau đó chạy hướng về phía cho hắn trợ công Vinh Quang. Hắn lần này cũng không muốn bị Vinh Quang đẩy ngã. Hắn muốn đẩy ngược chi. Vinh Quang tựa hồ biết Lucas muốn làm gì. sớm là ở chỗ này chờ. Giang hai cánh tay nghênh đón Lucas bay nhào. Bất quá bởi vì có chuẩn bị, hắn mới không có bị Lucas ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, còn lại Bayern Munich đám cầu thủ cũng đều từ từng cái phương hướng dùng đi qua. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh, cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Misimovic nhất là kích động, bởi vì hai cái này dẫn bóng đều là hắn xúi dục. Lucas lấy được hai cái dẫn bóng, hắn cũng đồng dạng biểu hiện xuất sắc. Nếu như Lucas có thể dựa vào hai quả cầu tại đội hình ra sân bên trong đứng vững gót chân, vậy mình cũng có thể dựa vào cái này hai lần tiến công xúi dục tại đội hình ra sân bên trong đứng vững gót chân. Hiện tại hắn mới may mắn lúc trước Vinh Quang tìm tới mình thỉnh cầu bang thời điểm bận rộn, mình đáp ứng, đồng thời chủ động phối hợp là một kiện cỡ nào sáng suốt sự tình. Đi theo Vinh hỗn, xem bộ dáng là cần phải chính xác. Hắn kiên định tại đội bóng bên trong chỉ nghe lệnh Vinh Quang ý nghĩ. Lần này Margot ngược lại là không có kinh ngạc như vậy. Hắn vung tay hô to, quay người ôm lấy trợn mắt hốc mồm trợ lý huấn luyện viên Gen. Lần này đến phiên Gen cảm thấy bất khả tư nghị, mà Margot sở dĩ không có giật mình như vậy, là bởi vì lúc trước hắn đã cảm thấy cái thứ nhất dẫn bóng khả năng không là vận khí tốt đơn giản. Như vậy, quả nhiên, quả cầu này đã chứng minh suy đoán của hắn. Vinh Quang, Lucas cùng Misimovic là trải qua chuyên môn diễn luyện. Bọn hắn bộ này tiến công xáo lộ không phải lâm thời khởi ý, mà là huấn luyện qua kết quả. Hắn đối với thắng được trận đấu này có càng nhiều lòng tin. Đồng thời ba người này phối hợp cũng cho hắn dẫn dắt. Trục trung tâm không chỉ là Vinh Quang cùng Balak, Lucas cùng Misimovic cũng là tiến công bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận A. Mà lại Margot phát hiện Lucas có một cái Pizarro không cụ bị ưu thế. Hắn cùng Vinh Quang quan hệ tốt, có thể cùng Vinh Quang hình thành rất tốt phối hợp, tỉ như tấn công như vậy phối hợp. Tại Vinh Quang cùng Pizarro trên thân là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Nhưng là nếu như là Lucas, vậy liền hết thảy đều có khả năng. Margot đã đang suy nghĩ đường Lucas xuất ra đầu tiên về sau an bài chiến thuật. Bayern Munich trong vòng 5 phút đồng hồ ngay cả tiến hai quả cầu, lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Cái này tự nhiên để không ít người chạy tới kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng cảm thấy cái này chỉ sợ mới là cái thứ nhất dẫn bóng chính xác phiên bản. Cái thứ nhất cầu khẳng định là Vinh Quang cùng Lucas hai người đều không có tiếp vào cầu. Nhưng nếu như không phải Vinh Quang tốc độ nhanh, tương đối linh hoạt nhanh nhẹn, chỉ sợ lần kia tiến công liền đánh không xong rồi. Liền ngay cả Cannavaro cũng bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của mình có phải hay không sai. Có lẽ bọn hắn cái thứ nhất dẫn bóng thật cũng chỉ là vận khí tốt. Lần này mới là thật đánh thành công phối hợp. Bởi vì làm sao thấy được lần này mới là thật có thể phục chế tính chất. Phán đoán một cái dẫn bóng đến tột cùng là dựa vào vận khí vẫn là có thành thục mạch suy nghĩ phối hợp. Duy nhất tiêu chuẩn chính là nhìn quả cầu này có phải là hay không nhưng phỏng chế. Theo Cannavaro, cái này cái thứ hai cầu mới có nhưng phục chế tính chất. Vinh Quang cùng Lucas một lần nữa dạng này dẫn bóng, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng nếu như một lần nữa cái thứ nhất dẫn bóng, Cannavaro hiện tại cũng cảm thấy rất không có khả năng. Capello đối cái thứ hai ném cầu cảm thấy rất bình thường phẫn nộ. Hắn vọt tới bên sân đi lớn tiếng gào thét. Nếu như hơn nửa hiệp chỉ ném một cái cầu, thế thì còn tốt xử lý. Hiện tại hơn nửa hiệp còn không có kết thúc đâu, liền ném đi hai quả cầu. Trận đấu này coi như khó đánh. Lớn tiếng gào thét phát tiết bất mãn của mình về sau, hắn làm ra điều chỉnh. Hắn cũng không để cho Juventus ép ra ngoài toàn tiến công. Bayern Munich có được Vinh Quang dạng này tốc độ siêu nhanh cầu thủ, ép ra ngoài đối công, vậy đơn giản chính là chính giữa Bayern Munich ý muốn. Như thế sẽ chỉ dẫn đến càng nhiều ném cầu. Hắn nhưng không có ngốc như vậy. Hắn để đội bóng co vào phòng thủ, so ném cái thứ hai cầu trước đó co vào ác hơn. Bất kể nói thế nào, đến hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, không thể tiếp tục ném cầu. Đồng thời, để Nét cùng Camoranesi hợp binh một chỗ, tăng cường đối Misimovic phòng thủ. Capello đã nhìn ra, mặc kệ Bayern Munich cái thứ nhất cầu đến cùng có phải hay không che phủ đi. Tối thiểu nhất cái này phối hợp xáo lộ là có dấu vết mà lần theo. Misimovic chính là cái này tiến công đầu nguồn. Hắn thẳng nhét cầu trực tiếp quyết định Vinh cùng Lucas vị trí chạy. Như vậy chỉ cần từ nguồn cội bóp chết, Vinh Quang cùng Lucas vị trí chạy còn có cái gì uy hiếp đâu. Tại Capello làm ra điều chỉnh như vậy về sau, quả nhiên rất nhanh, Bayern Munich tiến công uy hiếp liền giảm xuống. Misimovic hãm sâu hai tên Juventus giữa trận cầu thủ phòng thủ dưới. Cơ hồ không có cách nào đem bóng đá hảo hảo truyền đi. Không có Misimovic chuyển bóng, Vinh Quang cùng Lucas hai người cũng không còn như vậy giao nhau vị trí chạy. Thấy cảnh này, Capello cười khổ một cái, mình trước đó làm sao lại không nhìn ra đâu. Nếu như tại ném cái thứ nhất cầu về sau lập tức liền nhìn thấy Misimovic tầm quan trọng, mà không phải cảm giác đối phương là dựa vào vận khí, có lẽ cái này cái thứ hai cầu liền sẽ không ném đi. Mặc dù bây giờ không có tiếp tục ném cầu, thế nhưng là Bayern Munich cũng đã đánh vào hai quả cầu. Trận đấu này coi như về sau Juventus cũng sẽ không tiếp tục ném cầu. Bayern Munich cũng chiếm cứ tiên cơ, trừ phi Juventus có thể ngay cả truy hai cầu. Tại Bayern Munich sân nhà, công việc này độ khó quả thực có chút lớn. Đương Capello làm ra điều chỉnh về sau, Bayern Munich tiến công uy hiếp thẳng tắp hạ xuống. Nhưng cùng lúc bởi vì Juventus co vào phòng thủ ác hơn, sự tiến công của bọn họ cũng đánh không đi lên, không cách nào uy hiếp được Bayern Munich cầu môn, cho nên trên trận tiết tấu đột nhiên chậm lại, song phương ngươi tới ta đi tiến công cũng ít đi rất nhiều. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, điểm số đều không có bị sửa qua, cả nửa chàng tựa hồ cũng chỉ có cái này 5 phút khơi dậy bọt nước. Sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhưng chính là cái này 5 phút đồng hồ tranh tài đã đầy đủ mọi người ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thảo luận rất lâu, nhất là kia cái thứ nhất cầu. Không thể không nói cái thứ nhất cầu phi thường xinh đẹp. Vinh Quang cùng bóng đá phân biệt từ hai bên vòng qua Thuram. Đơn giản tựa như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, ta cho rằng bất kể có phải hay không là vận khí tốt, cái này dẫn bóng cũng đầy đủ trúng tuyển bản mùa giải Champions League 10 tốt dẫn bóng. Đồng ý, tại trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, sướng ngôn viên cùng khen ngợi nói như thế. Rất nhiều người đều sẽ đồng ý cái quan điểm này. Ban đầu ở Vinh Quang cùng bóng đá đồng thời vòng qua Thuram, đồng thời sau lưng Thuram một lần nữa hội tụ thời điểm, không ít chiếc máy truyền hình người xem đều phát ra hưng phấn tiếng kinh hô. Bọn hắn thấy được rất bình thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng chính là loại này không thể tưởng tượng nổi mới để bọn hắn cảm thấy quả cầu này đầy đủ chân quý. Mọi người thích tác phẩm nghệ thuật, không đều là bởi vì tác phẩm nghệ thuật là thủ công chế tạo. Mà thủ công chế tạo không có một cái nào là hoàn toàn giống nhau. Mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị sao? Cho nên kỳ thật dựa vào vận khí dẫn bóng không có gì tốt mất mặt. Thế giới dao động đều là vận khí cầu, nhưng không tổn hao gì tại những này cầu địa vị, làm sao bị phản siêu đến thứ ba đi? Không thể a, cầu nguyệt phiếu, để chúng ta xông về đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.